Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132. Ra lệnh, dưới, Sajesu cười cười, Jiraiya đại thúc, là thật, người không suy nghĩ một chút, Orochimaru tiền bối, nhưng là đem Kazekic giết đi, nếu không, chỉ bằng mượn, đệ tứ Kazekic. Lúc này đây Konoha bị thương tổn càng lớn, mặc dù không biết Orochimaru đến tột cùng muốn làm cái gì, là cùng đệ tam có thù gì hận, vẫn là hoàn toàn hủy diệt Konoha. Thế nhưng hủy diệt Konoha, Orochimaru tiền bối hoàn toàn có thể uống đệ tứ Kazekic liên thủ a. Không chỉ có đệ tứ Kazekic ra kim chi thuật, phạm vi lớn thương tổn nhưng là rất lớn. Hơn nữa Orochimaru tiền bối, tuy là giả trang thành phong nhẫn, cùng đệ tam Zetsu đấu, cũng tiến hành hủy diệt Konoha kế hoạch. Thế nhưng Konoha chịu đến Orochimaru tiền bối thủ hạ âm nhẫn phá hư, là ở là quá ít. Hơn nữa phá hư nghiêm trọng nhất cũng là cao tầng chỗ ở. Điểm này ta thực sự là muốn không phải minh bạch. Thế nhưng nói chung, Orochimaru tiền bối dường như tại bang chợ Konoha. Lần này kế hoạch, khả năng chính là cùng đệ tam giải quyết một người ân oán mà thôi. Cho nên hủy bỏ Orochimaru tiền bối cấp lệnh truy nã. Tốt, tiểu tử, lúc này đây, ta cảm tạ ngươi, thật là không có muốn đến Orochimaru nguyên lai là giống như ta. A, Konoha nhìn rất nặng a. Jiraiya cũng nói, lúc này, Jiraiya cùng Sajesu nếu đều nói ra những lời này. Shikaku trực tiếp nói rằng, đúng vậy Hokage đại nhân, sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ân, vậy phiền phức Shikaku thúc thúc. Sajesu nói xong liền nhìn về phía bản đồ. Tiếp tục nói rằng, Chu gia, thúc thúc, những cái này ở tại lâm thời chỗ ở đám người. Ngươi dựa theo đợt người. Gia đình, còn có thì ra bọn họ ở lại địa phương cao thấp. Đem lúc này chống ra cao tầng chỗ ở. Phân cho bọn họ, còn như cái này 8 khối phế tích. Ta có tính toán khác. Đúng vậy, Hokage đại nhân, ta lát nữa phải đi an bài. Ân, vậy phiền phức Chu gia thúc thúc. Kakashi thúc thúc, còn có Hayashi thúc thúc. Inuzuku Sumaji. Còn có Yunio Shibi thúc thúc, lúc này đây lại muốn làm phiền các ngươi. Kakashi thúc thúc, ngươi bây giờ trưởng khống Anbu, dù sao Anbu ngươi rất quen thuộc. Còn có Hayashi thúc thúc, Inuzuku Sumaji, Yunio Shibi thúc thúc, gia tộc của các ngươi. Phối hợp Anbu, ở Konoha ngoại vi điều tra, ta sẽ nhường âm dương sư bộ tộc. Ở sửa chữa kết giới thời điểm, tận lực ở thôn ngoại vi đang bố trí một cái kết giới. Còn như kết giới cần tài liệu, ta muốn lần này từ cao tầng nơi đó hẳn là tìm được không ít. Các ngươi ngay tại cái kia phạm vi, điều tra, tiểu tổ hành xử, thế nhưng mỗi cái tiểu tổ người ít nhất cũng phải 10 người. Hyuga, Inuzuka, Abura cái này tam tộc điều tra nhẫn thuật. Điều tra, địch nhân xâm phạm, lúc này đây cho chúng ta cảnh tình, cũng cho ta cảnh tình. Ta hy vọng, lần nữa gặp phải loại tình huống này thời điểm, các ngươi trước phải phát hiện địch nhân, đang phối hợp Anbu, ngay đầu tiên, đem địch nhân ngăn cản ở Konoha ngoại vi. Mỗi lần xâm lấn đều ở đây, trong thôn khai hỏa, như vậy tổn thất rất nghiêm trọng, dù sao Konoha có đại lượng bình dân. Cho nên, chúng ta bây giờ tương chiến chàng chuyển qua ngoài thôn đi chiến đấu. Giảm thiểu tổn thất, hiểu chưa? Là Hokage đại nhân, cái này phút chốc, 4 người, đại biểu cho 4 cổ lực lượng tất cả đều một ngụm đồng thanh bằng lòng. Ánh mắt hưng phấn, xuất hiện tại bọn họ trên mặt. Tựa như thời khắc này Kakashi, nhìn ra lệnh Sajesu liền một hồi vui vẻ. Dù sao Sajesu là Obito đệ đệ, Kakai làm sao có thể mất hứng đây? Hơn nữa đối với Anbu, có thể nói Kakashi ở bên trong dạo chơi một thời gian cực dài. Nếu không phải là bởi vì Sasuke, Naruto, quan hệ, chạy đi làm lão sư. Nếu không, còn có thể ở Anbu làm. Mà giờ khắc này Kakashi nắm giữ Hokage phe toàn bộ Anbu. Còn như những cái này tử trung đệ tam đã từ lâu bị xử lý. Còn như Hyuga Hayashi, lúc này càng là hưng phấn. Tuy nói Hyuga là kế Uchiha nhất tộc sau đó, đệ nhất đại tộc, nhưng là lại là rất thương cảm. Không có nắm giữ nửa điểm quyền lợi. Không đúng vậy sẽ không? Trực tiếp bị Hokage bức cùng với chính mình đệ đệ đi chịu chết. Cái này phút chốc, Hyuga nhất tộc, dĩ nhiên nắm giữ quyền lợi. Hayashi làm sao có thể không cao hứng, lúc này trong lòng càng là để cho nói, tốt con rể, mà Inuzuka Ram, Iunio Shibi, cùng Hyuga Hayashi không sai biệt lắm, không có tìm ta quyền lợi, mặc người chém giết, thế nhưng cũng chính bởi vì như vậy, mới không có cùng cao tầng một dạng vận mệnh. Sasuke gật đầu, cũng không có xem hưng phấn bốn người. Mà là Lạc Hướng, Ibiki, cùng Yamanaka nhiệt hạch một. Ibiki, cùng Inoichi thúc thúc, các người cứ tiếp tục nguyên lai nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ cũng là cao tầng nhất tộc gia trưởng còn có ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura. Dù sao lúc này ta nắm giữ chỉ dùng Hokage nhất hệ tư liệu. Thế nhưng Konoha vốn là chia làm tam hệ. Ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura làm đại biểu gia tộc nhất hệ, Danzo làm đại biểu Root nhất hệ, còn có Hokage nhất hệ. Hiện tại Danzo đã cùng Root thoát đi Konoha, cho nên lúc này chúng ta không thể làm gì khác hơn là đem ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura nhất hệ tư liệu cùng tình báo lộng tinh tường. Những thứ này không thể làm gì khác hơn là thoát khỏi các ngươi. Là Hokage đại nhân, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao đây là công việc của bọn họ, vẫn là sở trường công tác. Sasuke khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía Kurenai. Thời khắc này Kurenai đã hai mắt mê luyến nhìn Sasuke. Sasuke khẽ cười một tiếng nói rằng, Hồng tỷ tỷ cũng không có thể nhàn rỗi. Đương nhiên còn có gai thúc thúc. Chuyện gì, giao cho ta Konoha thương lam dã thú tuyệt đối sẽ hoàn thành. Chuyện gì, Sasuke, tỷ tỷ nhất định sẽ giúp cho ngươi. Ha ha, đầu tiên là gai thúc thúc. Ngươi là Konoha thể thuật chuyên gia. Tuy nói Konoha bình dân bên trong, rất lớn một bộ phận không thể tu luyện chakra. Thế nhưng thân thể cường tráng vẫn có rất nhiều. Cho nên, gai thúc thúc, ngươi đi chiêu mộ, một ít thân thể cường tráng bình dân, sau đó giao cho bọn họ thể thuật. Đối với thể thuật nói, ta cũng sẽ cống hiến ra, ta tự nghĩ ra hình ý quyền. Thế nhưng hình ý quyền dù sao cũng là ta độc hữu chính là. Hơn nữa người người có thể liền, ta hiện tại sáng lập ra là minh kình cùng ám kình, trong đó gai thúc thúc. Người đã bảo bọn họ minh kình, ám kình lời nói, muốn kiểm tra quan sát tốt người này phẩm đức, đang truyền thụ ám kình, sau đó liền dựa vào những người này, thế thân trước kia Uchiha nhất tộc công tác, cho nên nhân thủ phải nhiều, tạm thời liền định vì 30.000 người, dựa vào cái này 30.000 người, ta muốn Konoha an toàn cùng chị An đều sẽ đi tới. Hơn nữa những thứ này người này bên trong, lại gia nhập Hyuga nhất tộc, Inuzuka bột tộc, Aburame nhất tộc chịu đựng, cần phải cho Konoha một cái hoàn cảnh an toàn, là Hokage đại nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, gai kích động rít gào, đây là chứng minh hắn thể thuật đại sự A, hơn nữa 30.000 người cùng nhau cùng mình luyện thể thuật, quá chờ mong. Thậm chí lúc này gai dĩ nhiên để lại nước mắt. Còn như Hyuga, Inuzuka, Aburame, cái này tam tộc quyền lợi gia tăng rồi. Làm sao ngươi ni cái mất hứng đây? làm sao có thể không đồng ý đâu. Mang theo vui mừng, Sazesu nhìn về phía Kurenai. Hồng tỷ tỷ, ta hy vọng ngươi cùng Kurama bộ tộc còn có Konoha một ít ảo thuật ninja, cùng gai thúc thúc cùng nhau tuần tra. Dù sao ai cũng không thể cam đoan địch nhân không thể lặn xuống Konoha thôn tử bên trong. Một ngày đánh nhau nói, mang theo tổn thất là tiểu, mạng người là đại. Cho nên, một ngày gặp phải loại tình huống này, tận lực dựa vào thể thuật, cùng ảo thuật giải quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.